Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285: Ta trồng tỏi đương nhiên ăn ngon. Khoảng cách trong công viên sói chạy trốn đã có 2 ngày thời gian. Tuyệt đại bộ phận quần chúng đều đã đối cái này chuyện mới không còn quá nhiều hứng thú. Còn không bằng người minh tinh nào kết hôn hoặc là chia tay tới nhiệt độ cao. Trong 2 ngày này, Sika một mực có lưu ý Tô Nam nơi đó chuyện mới tin tức. Bất quá cũng đều không nhìn thấy quá nhiều sau này báo danh. Có cũng chỉ là nói sói đã chạy đến dã ngoại đi. Để đám dân thành thị không cần phải lo lắng. Đội trị an nhóm vẫn tại lùng bắt bên trong. Ngày đó bắt sói thời điểm phát sinh bạo tạc ngược lại là không có nói tới. Rốt cuộc sói cũng không bắt đến. Dù sao cũng đều chạy đến dã ngoại đi. Sự tình chậm rãi liền nhạt xuống dưới. Thẩm Vũ Viên bên kia vẫn là thỉnh thoảng sẽ có trị an viên đang tìm kiếm sói hạ lạc. Bạch Linh cùng Hồng Tụ liền mang theo ảnh tại rừng núi hoang vắng ngây người 2 ngày. Thuận tiện dạy hắn một chút tại xã hội loài người sinh tồn tri thức. Sika ngoan ngoãn mà trong nhà ngây người 2 ngày. Nó kinh ngạc phát hiện. Kia 2 đầu tiểu hồng bụng giống như chậm rãi lại thu nhỏ. Phát hiện này để Sika rất thương tâm. Đoán chừng là bể cá hoàn cảnh không đạt được gây giống cá vàng nhỏ điều kiện. Cá vàng nhỏ chính mình liền đem trứng cho hấp thu. Sika lấy đi phân cá về sau. Liền đi cho tỏi tưới nước. Vương Huệ Tố chính tại ban công phơi quần áo. Tò mò dò xét một cái Sika tỏi. Dài ra mầm tỏi a, meo. Sika cũng phát hiện tỏi dài ra mầm tỏi. Thật dài một cái. Mầm tỏi là đồ tốt. Ngày thường trong nhà cũng thường xuyên làm mầm tỏi xào thịt. Thất Thất thích ăn. Vương Huệ Tố đã phơi tốt quần áo. Liền đi tới. Ngay trước Sika mặt. Nắm chặt mầm tỏi. Sika. Meo ô. Tiếp đó Vương Huệ Tố đem mầm tỏi rút ra. Sika. Meo ô oa. Vương Huệ Tố dò xét một cái trong tay cây kia mầm tỏi. Cười nói. Còn rất non. Giữa trưa đi thị trường mua chút mầm tỏi trở về cùng một chỗ xào ăn. Sika. Meo ô meo. Vương Huệ Tố lúc này mới chú ý tới Sika một mặt đau lòng dáng vẻ. Buồn cười nói. Meo cái gì a meo. Mầm tỏi không rút mắt. Củ tỏi nơi nào dáng dấp mở a. Sika nửa tin nửa ngờ. Trung quy hoài nghi là nàng ngấp nghé chính mình tỏi. Cũng không biết chính mình trồng tỏi non mọc ra mầm tỏi xào thịt có ăn ngon hay không. Nhìn ngươi cái này hẹp hòi dáng vẻ. Chờ ta làm tốt đồ ăn cho ngươi ăn. Meo ô, Sika lúc này mới yên tâm lại. Mầm tỏi rút mất về sau. Củ tỏi liền sẽ bắt đầu to ra. Lại có hơn nửa tháng thời gian. Tỏi liền có thể thu hoạch. Tính toán thời gian. Vừa vặn cũng là đến mùa thu. Mùa xuân trồng xuống một tỏi. Mùa thu thu hoạch một khỏa đầu củ tỏi lớn. Sika biểu thị rất chờ mong. Buổi trưa, Vương Huệ Tố quả nhiên làm mầm tỏi xào thịt. Nàng đi thị trường mua một cái mới mầm tỏi. Tăng thêm Sika cái này cây. Xào một đĩa thơm ngào ngạt đồ ăn. Sika, đây là ngươi trồng mầm tỏi a. Thất Thất kẹp lên một cái mầm tỏi. Tại Sika trước mắt lung lay. Tiếp đó đưa đến miệng Lý Mỹ Tư Tư mà bắt đầu ăn. Sika mặt không biểu tình. Hừ, căn này mới không phải ta trồng. Ta hành củ rêu là mới mọc ra không lâu. Nào có như thế lão. Vì ăn đến chính mình trồng mầm tỏi. Sika có thể nói là nhọc lòng. Con mắt nhìn chằm chằm Thất Thất đũa. Căn này không phải. Căn này cũng không phải. Căn này giống như rất non. Hẳn là. Meo ô ô. Chấm ngoặc kép. Sika tranh thủ thời gian dùng đầu ủi Thất Thất bắp chân. Nửa cái mầm tỏi đều nhanh muốn vào trong miệng của nàng. Nhìn thấy Sika đang làm nũng. Thất Thất liền đem mầm tỏi kẹp đến trước mặt nó. Ngươi muốn ăn cái này sao? Meo, tốt a, đây là ngươi trồng. Vậy liền cho ngươi ăn một cái. Không cho phép ăn nhiều. Thất Thất tự nhiên phân không ra những cái nào là Sika trồng. Dù sao cũng làm là Sika trồng là được. Bắt đầu ăn liền cảm giác đặc biệt ngon miệng. Sika hài lòng ăn chính mình trồng mầm tỏi. Hương vị nha, ăn ngon. Bất kể như thế nào đều ngon. Sau bữa ăn, Thất Thất hơi nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc 1 giờ liền rời giường. Sika, chớ ngủ nữa. Chúng ta muốn đi Nhạc Yêu công ty chụp hình đâu. Sika đã làm Nhạc Yêu sữa chua Đại Ngôn con mèo. Trước mắt đi qua bọn hắn bên kia phối hợp đập một chút bức ảnh cùng video. Chủ yếu là dùng làm đủ loại tuyên truyền. Đám tiếp theo sản xuất Nhạc Yêu sữa chua đóng gói bên trên đều sẽ in lên Sika chân dung lớn. Lý Dụ Dân trước mắt không có thời gian. Lý Vãn Thất liền hẹn Trình Viên Nguyệt cùng đi. Thay xong quần áo vẽ cái trang điểm nhẹ. Thất Thất liền ôm vẫn còn đang đánh ngủ gật Sika đi ra ngoài. Trình Viên Nguyệt tại cửa tiểu khu chờ nàng. Đụng mặt về sau. Hai cái nữ hài tử liền đánh cái sĩ đi qua. Nguyệt Nguyệt, người bài tập hè chép xong sao? Ha ha, buổi sáng hôm nay vừa vặn chép xong. Còn tốt ngươi làm. Hôm nay đã là ngày 29 tháng 8. Tiếp qua hai ngày liền muốn khai giảng. Hai cái nữ hài tử đều có chút thở dài. Ngắn ngủi nghỉ hè nói không còn liền không còn. Cũng còn chưa kịp thật tốt cảm thụ đâu. Mấy ngày nay đã hoàn thành báo danh giao nộp. Lần này học phí là Lý Vãn Thất chính mình giao. Cuộc sống sau này phí A. Học phí A. Nàng đều dự định tự mình giải quyết. Rốt cuộc hiện tại là bị Sika bao nuôi A. Tin tức tốt là nàng cùng Trình Viên Nguyệt còn tại chung lớp. Cùng một chỗ bị phân đến lớp 11 ban 1. Một cái niên cấp có chừng 20 cái lớp trái phải. 4 cái lớp mũi nhọn. 8 cái lớp trọng điểm. 8 cái ban phổ thông. Văn lý các một nửa. Ban 1 là khoa học tự nhiên lớp trọng điểm. Dựa theo đi học kỳ cuối kỳ kiểm tra thành tích. Thất Thất ở lớp 1 bên trong cũng có thể xếp vào 30 người đứng đầu. Trình Viên Nguyệt liền muốn kém một chút, xếp tới 60 tên, đã là đè ép ngưỡng cửa tuyến đi vào. Cũng may lần này chia lớp về sau, mãi cho đến tốt nghiệp trung học, đều không cần lại chia lớp. Sika ở tại Thất Thất trong ngực, dùng móng vuốt nhỏ gầy tóc của nàng. Nó đối Thất Thất cũng là có kỳ vọng, lại cố gắng một chút, tốt nhất về sau có thể thi được Tô Đại. Bộ dạng này liền có thể ở nhà ở. Nếu là Thất Thất chạy đến nơi khác ở ký túc xá. Trong nhà con mèo nhỏ nhất định sẽ muốn nàng nghĩ đến khóc. Nhạc Yêu công ty cũng không xa. Gần 20 phút đường xe về sau. Lý Vãn Thất liền ôm Sika xuống xe. Thất Thất, người khẩn trương sao? Chúng ta vẫn là bảo bảo A. Tới người nhà xã hội nhân tạo làm địa phương. Ta cảm giác xào gà khẩn trương. Cha ngươi công ty ngươi không đi qua sao? Hẳn là sẽ không khẩn trương à, kia không giống. Kia là nhà ta, mà lại ta cũng không đi qua. Cha ta không để ta đi. Hắn nói sợ hãi nhân viên ngâm ta. Đem hắn công ty cho bắt cóc. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Tín không hổ là làm lão bản. Ánh mắt có thể thả thật xa à. Lý Vãn Thất đã không phải là lần đầu tiên tới Nhạc Yêu công ty. Nói không khẩn trương có chút cuồng. Cũng liền hơi khẩn trương a, nếu không cũng sẽ không kéo lên Trình Viên Nguyệt cùng một chỗ. Hai người đồng hành, đều khẩn trương lời nói không thể được. Thế là Thất Thất liền giả vờ như chấn định, mang theo Trình Viên Nguyệt dưới lầu đăng ký về sau. Ôm Sika đi vào thang máy, lên tới lầu 26. Tại Nhạc Yêu công ty cổng, Thất Thất liền cho Lưu quản lý gọi điện thoại. Oai, Lưu tỷ tỷ nha. Chúng ta đã đến cổng. Ừ, tốt, rất nhanh. Lưu quản lý liền đi ra tiếp các nàng. Trên mặt vẫn như cũ mang theo chức nghiệp mỉm cười. Nhiệt tình không giảm đương sơ. Không có chút nào bởi vì Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt là tiểu cô nương liền khinh thị các nàng. Hai vị muội muội, trước tiến đến ngồi. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.